Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 116, thứ 114 chương thoát đi cục tẩy. Tế Không bắt đầu nghiêm trang nói hưu nói vượn. Nơi đây như thế như là họa chung. Chúng ta đây đang ở trong đó. Đem mất đi cánh tay lại họa trở về cũng thuộc bình thường, nơi nào bình thường. Ta mới vừa chỉ là tùy tiện nói mà thôi à. Từ từ, ngươi kia bút lông nào móc ra tới. Ngươi thật đúng là tính toán họa A Uy. Thử xem thì đã sao. Huống chi hắn này cánh tay cũng vô pháp tái sinh. Tổng không thể làm hắn như vậy đi ra ngoài. Tế Không ôm khởi tay áo vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Vô luận như thế nào ngựa chết trở thành ngựa sống. Cũng đến y một y không phải. Ngoặc kép, lời tuy nhiên có lý. Nhưng vì sao nghe được như vậy biệt nữ đâu. Tế Không tuyệt bút vung lên. Trực tiếp liền hướng Long Ngạo Thiên cánh tay phải họa đi. Nguyên bản chỗ trống địa phương đột nhiên lăng không xuất hiện một đạo màu đen nét mực. Mới vừa còn vẻ mặt hôi bại Long Ngạo Thiên nháy mắt mừng như điên. Ta có thể cảm giác được kinh mạch. Ngọa tào không thể nào. Thật đúng là hữu dụng A Uy. Ân Tế Không gật gật đầu. Vẻ mặt hiểu rõ nói. Quả nhiên không ra ta sở liệu. Sở liệu cái quỷ A. Ngươi nha chỉ do chính là mông đi. Thời hạ quay đầu lại nhìn sắp tới gần thật lớn vật thể. Một bên niết quyết một bên thúc giục nói. Cục tẩy mau tới. Chạy nhanh họa đi. Bức họa một chút cô nương yên tâm. Bần tăng ngày thường xưa nay yêu thích sao kinh hội họa. Tự nhận họa kỹ thiện nhưng. Bảo quản lại mau lại giống Tế Không vỗ vỗ ngực. Lại lần nữa nhắc tới bút vẽ. Yên tâm đi thỏa thỏa, nói hắn tiến lên một bước. Bá bá bá ở Long Ngạo Thiên chỗ chống bộ vị vẽ lên. Thời hạ vừa vặn niết xong một cái quyết. Liền nghe được hắn ra tiếng nói. Hảo, nhanh như vậy. Thời hạ vui vẻ. Lúc này mới không đến tam tức thời gian. Quả nhiên là lại mau lại. Giống cái quỷ lạp, quang ngã. Người họa chính là que diêm người sao. Thời hạ cảm giác khóe miệng cuồng trừ trừ. Chỉ hướng người nào đó bên phải hai căn đen như mực que diêm ni vẽ nửa ngày. Ngươi liền cho ta xem hai căn côn. Nói tốt họa kỹ thiện nhưng đâu. Này cũng quá thiện nhưng đi. Khụ, năm gần đây kinh sao đến nhiều. Họa kỹ có một chút. Điểm mới lạ, lạnh nhạt mặt. Thiện tai, người xuất gia không đánh cuồng ngữ. Ta nói đều là thật sự. Ngươi như vậy vô sỉ nhà ngươi Phật tổ biết không? Ngoặc kép, bút cho ta đi, tâm hảo mệt. Thời hạ tiếp nhận bút vẽ hít sâu một hơi. Bắt đầu ở que diêm căn thượng tinh tế đổ lên. Thuận tiện thêm bàn tay ngón tay chờ. Oa, Tế Không vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Thật là nhân ngoại hữu nhân. Thí chủ họa kỹ quả thực xuất thần vẽ trong tranh A. Xuất thần vẽ trong tranh cái quỷ A. Nàng chỉ là tiểu học tốt nghiệp họa công hảo sao. Ngươi đối vẽ tranh nhận thức là có bao nhiêu thấp. Bần tăng tu hành mấy ngàn tái. Tự nhận họa công cũng coi như nhập lưu. Không nghĩ tới còn có cô nương lợi hại như vậy người. Chờ ta họa xong lại đến phun tào ngươi. Không biết hạ cô nương này họa kỹ sư thừa vị nào đại gia. Ngoặc kép, tiểu học lão sư, nó ngày có không giáo một giáo tiểu tăng. Kỳ thật tiểu tăng cơ sở thực tốt. X, thí chủ đừng không tin a. Vừa mới chỉ là phát huy thất thường. Nếu không ta lại họa một lần cho ngươi xem Semoser, lăn. Nga, mắt thấy kia cục tẩy càng ngày càng gần. Thời hạ chỉ phải nhanh hơn tốc độ. Còn thừa cuối cùng ba ngón tay. Thuận phong muội tử, Long Ngạo Thiên có chút sốt ruột. Hợp với mới vừa họa tốt nét mực đều giật giật. Nếu không tính, câm miệng, thời hạ không có ngẩng đầu. Chỉ là họa đến càng thêm nhanh chóng. Rốt cuộc ở cuối cùng một khắc vẽ xong rồi. Đi, vẫn luôn chuẩn bị Tế không có chần chờ. Ngự kiếm cực nhanh liền hướng kia tảng lớn kim quang mà đi. Không đến một lát cũng đã tiến vào kia phiến kim quang bên trong. Nàng theo bản năng hướng phía sau xem. Mặt sau hắc bạch thế giới đã biến mất. Bốn phía đều là ấm áp kim sắc. Nơi xa có màu xanh lục ẩn ẩn còn có thể nghe đến từng trận mùi hoa. Lúc này lại là cái gì? Thời hạ có chút chần chờ. Phía trước thoạt nhìn là rất bình thường. Nhưng tại đây U Minh Chi Hải Trung, bình thường bản thân chính là lớn nhất không bình thường. Đến là không có cảm giác được cái gì dị thường. Tế không tiến lên một bước nhìn kỹ xem nói. Bất quá này mà ly U Minh Trung Tâm Thiện có một khoảng cách. Vẫn là đến cẩn thận một chút vì thượng. Thời hạ gật gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể đi vào. Hít sâu một hơi. Trực tiếp hướng về phía trước màu xanh lục tân thế giới mà đi. Thuận phong muội tử, Long Ngạo Thiên đột nhiên ra tiếng. Muốn nói lại thôi nhìn nàng một cái. Vẻ mặt rối rắm, nắm thật chặt bên cạnh người tay. Mới tiến lên nói, Thuận phong muội tử, lần trước ta, đi ra ngoài rồi nói sau. Thời hạ trực tiếp đánh gãy hắn nói. Ta hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh tìm được hậu trì. Không có thời gian lưu nhân sinh, hậu trì. Chính là đát nguyên, thì ra là thế. Ngươi, tìm được hắn vẻ mặt hiểu rõ. Sắc mặt lại càng thêm trầm trọng, làm như tưởng kéo ra một cái tươi cười. lại hoàn toàn không cười ý, có chút sốt ruột giải thích nói, ta chỉ nghĩ ngươi biết, ta vẫn luôn đều nhớ rõ ngươi ân tình, điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, Long Ngạo Thiên. Thời Hạ quay đầu lại nghiêm túc nhìn về phía mặt sau người. Đáy lòng tức khắc dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Nhịn không được dừng lại bước chân thật sâu thở dài nói. Ngươi xem, đây là ta cùng ngươi bất đồng. Ta từ đầu đến cuối chỉ đều đem ngươi trở thành bằng hữu, mà ngươi lại chỉ đem ta trở thành ân nhân. Hữu nghị có thể lâu dài, chính là ân tình luôn có còn xong một ngày, Thuận Phong. Tới rồi, Tế Không đột nhiên ra tiếng. Chỉ phía trước nói. Phía trước hẳn là liền có thể ra này phiến kim quang. Phía trước không biết sẽ xuất hiện cái gì. Hạ cô nương ngươi đi theo ta phía sau. Vạn sự cẩn thận, Nga, Thời Hạ có chút ngoài ý muốn gật gật đầu. Không nghĩ tới này hòa thượng còn rất có thân sĩ phong độ sao. Cảm ơn, A-di-đà Phật, lẽ ra nên như vậy, Tế Không hát vang một tiếng Phật hiệu. Cười đến vẻ mặt khiêm tốn quay đầu đối Long Ngạo Thiên nói. Quang lượng, ngươi thả ở phía trước dò đường, là, trụ trì, thân sĩ ngươi muội A. Hóa ra không phải hắn đi lên mặt A, quang ngã, làm một chùa trụ trì mặt đâu, làm như tiếp thu tới rồi nàng khinh bỉ. Tế Không vẻ mặt nghiêm túc nói, khụ, bần tăng đây là vì trước sau chiếu cố, Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Loại này trả lời nàng chỉ nghĩ hồi hai chữ, ha ha, ba người đi ra kim quang trong nháy mắt, như là tiến vào một thế giới khác, hình ảnh toàn bộ đều tươi sống lên, trước mắt là một tảng lớn biển hoa muôn hồng nghìn tía. Trong không khí tràn ngập các loại úp nùng mùi hoa. Không trung còn thoáng hiện, làm như cực quang giống nhau nhu mỹ ánh sáng. Trước mắt cảnh trí mỹ đến có chút không thể hiểu được. Thời Hạ có loại đi nhầm phòng cảm giác, như là căng chặt thần kinh đột nhiên bị thả lỏng giống nhau. Hợp với bên tai đều phảng phất vang lên nhu hòa bối cảnh âm nhạc. Giống như là dương cầm khúc sao trời giống nhau. Đây là cái gì thanh âm? Tế Không nói, thanh âm, ngọa tào, nguyên lai không phải ảo giác, là thật sự vang lên âm nhạc. Hóa ra này khối địa phương còn tự mang BGM à. Hết chương.